Võng phối khi ảnh đế gặp CV đại thần. Chương 50, chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Sam Leopold. Lộ Tề ngủ mơ mơ màng màng đột nhiên tỉnh dậy mới phát hiện bản thân đã ngủ một giấc từ lúc cơm tối đến gần hừng đông. Cậu vừa được Ôn Nhiên mát xa quá thoải mái đến nỗi ngủ từ lúc nào cũng không biết. Phòng nghỉ này của cậu là một phòng một sảnh còn có phòng bếp, đèn lớn bên phòng ngủ đã tắt chỉ lưu lại đèn ngủ nơi đầu giường màu vàng nhạt. Phòng khách nhỏ phía trước thỉnh thoảng còn truyền tới thanh âm Ôn Nhiên dạy Ôn Môn viết chữ. Lộ Tề cười híp mắt hưởng thụ bầu không khí ấm áp này, hồi lâu sau mới chậm rì rì xuống giường. Quần áo trên người đã được Ôn Nhiên đổi thành quần áo mặc nhà rộng rãi, dù sao hai người chuyện không thẹn không ngượng hơn cũng đã từng làm rồi, bởi vậy Lộ Tề cũng không thấy quá thẹn thùng. Cậu dịu mắt đi đến phòng khách, Ôn Nhiên đang đứng bên cạnh Ôn Môn cầm tay bé dạy bé viết chữ, thấy Lộ Tề ra nhíu mày nhìn đôi chân trần của cậu. Sao lại không mang dép hả? Edit Sơ Sam Lex Sâu, Cơ Sun, Lộ Tề cười ha ha. Hi hi, nóng quá nha. Ôn Nhiên nhàn nhạt nói. Anh chỉnh máy lạnh 20 độ. À, em khá sợ nóng mà. Ôn Nhiên không tiếp lời, mà sải bước vào phòng ngủ tìm dép của Lộ Tề, nhấc chân cậu lên định mang vào cho cậu. Lộ Tề cả kinh, vội vã ngăn lại. Ai, đừng, tự em mang được rồi. Ôn Nhiên làm như không nghe thấy nắm lấy chân cậu, xúc cảm nõn nà bóng loáng khiến anh thất thần một hồi, sau đó chăm chú lại thành tín giúp Lộ Tề mang dép dường như đang đối đãi với châu báu chân quý nhất thế giới. Làm xong một loạt này mặt Lộ Tề đã hơi đỏ rồi. Tiếp đó Ôn Nhiên cứ như ảo thuận từ trong phòng bếp bưng một dĩa tôm nhỏ còn có một vài món nữa. Edit Sơ Sam Lex Sâu, Cơ Sun, lúc Lộ Tề ăn miếng đầu tiên ồ một tiếng, nhà hàng đường Nam kia. Ừ, Ôn Nhiên đang sửa chữ sai cho Ôn Môn cũng không quay đầu lại trả lời. Trời ạ, giờ này còn có thể mua được hả? Em nhớ nhà hàng đó mỗi ngày bao nhiêu phần đó, bán xong hết thì thôi. Lộ Tề ăn đến mồ hôi đầy đầu, trong lòng lại phi thường thỏa mãn. Cố ý lái xe rất lâu để mua cho em đó, Kim Triệt nói em thích ăn món này. Lộ Tề cười ngọt ngào, uống một hớp nước ô mai lạnh, câu có câu không kể cho Ôn Nhiên nghe những chuyện thú vị khi quay phim. Ôn Nhiên mặt không thay đổi nghe, chỉ thỉnh thoảng lúc nhìn Lộ Tề và Ôn Môn ánh mắt mới dao động, lâu lâu lại đáp lại vài câu, cầm tài liệu thư ký gửi từ Mỹ trong tay xem. Ôn Môn ngồi bên băng ghế dài nghiêm túc làm bài tập Ôn Nhiên bố trí. Tôm thơm cay chất thịt non mịn ăn vào vô cùng ngon miệng, kết hợp với nước ô mai lạnh lại thêm vài món khai vị thanh đạm, Lộ Tề ăn đến cực kỳ thỏa mãn, gần như mấy món trên mâm đều ăn hết. Ôn Nhiên vừa lột tôm vừa lau mồ hôi cho cậu, thấy nước ô mai gần cạn lại rót đầy cho cậu. Thức ăn khoái khẩu, người yêu âu yếm, còn có con trai ấm mềm. Lộ Tề cảm thấy cảm giác thỏa mãn của mình giờ khắc này quả thực còn hơn nhận được ảnh đế năm đó nữa. Hai người đang trò chuyện bỗng truyền đến tiếng gõ cửa. Trễ thế này còn có ai đến hả? Có thể là đoàn phim có chuyện gấp tìm em không? Ôn Nhiên anh đi mở cửa xem. Lộ Tề đang đối phó với mấy con tôm cuối cùng chẳng muốn đứng dậy. Ôn Nhiên gật đầu, sửa sang cổ áo chạy đi mở cửa. Cửa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu kinh hãi. Một người phụ nữ khí chất anh tuấn trang điểm vô cùng thời thượng ôm cánh tay người đàn ông bên cạnh, làm ra vẻ hết sức hiểu điệu. Trời ơi, ông xã, anh mau nhìn a, trong phòng con trai chúng ta cương nhiên có đàn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Nhiên bị dọa giật mình, lùi về sau mấy bước nhưng sau khi nhìn tướng mạo người tới lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Bộ dáng này cũng quá giống Lộ Tề đi. Không đúng, nên nói, dáng dấp Lộ Tề cũng rất giống vị nữ sĩ này đi. Boss Ôn cố nén hốt hoảng lần đầu tiên gặp mặt bố mẹ vợ, lễ phép nói. Dì, Lộ Tề đang ăn cơm trong phòng, nếu không thì hai vị vào ngồi trước ạ, mẹ Lộ đột kích huýt sáo với Ôn Nhiên. Nhóc con, có hứng thú làm bạn trai của con dì không hả? Dì nhìn bộ dáng anh tuấn đẹp trai của con rất xứng với con trai dì nha. Ba Lộ bên cạnh vẻ mặt hắc tuyến kéo bà, không ngừng xin lỗi Ôn Nhiên. Ngại quá đi, bà xã chú gần đây thích xem phim Mỹ, cử chỉ hành vi. Hơi cởi mở, hy vọng cháu không để ý exit, các Smith che lời check sâu. Cơ suýt nấy, Ôn Nhiên nào dám để ý chứ, lấy lòng còn không kịp nữa, hơn nữa anh chưa từng gặp người mẹ nào tương tự. Trong ký ức của anh, người mẹ là giống như mẹ của anh, mỗi ngày mặc đồ kiểu Tây Trang xuất hiện ở công ty, làm việc cẩn thận, đối đãi với nhân viên cũng chưa từng cười nói tùy tiện. Anh cảm thấy bản thân vô cùng thích mẹ Lộ Tề, vì thế nói. Không sao đâu bác trai, tính cách của dì thật sự khiến người yêu thích. Ba Lộ cảm thấy chàng trai này quá lễ phép tức thời a, nếu có thể cuỗm về cho con trai nhà mình làm bạn trai thì quá hoàn mỹ rồi. Vì thế Ba Lộ kéo tay Ôn Nhiên muốn đưa anh danh tiếp, hàn huyên một hồi, còn muốn thăm dò tính hướng của anh. Hai người đang ở ngoài cửa nói chuyện, một giọng nói lười nhác truyền đến. Ôn Nhiên, là ai thế, sao mà lâu vậy? Ba Lộ và Ôn Nhiên đều sửng sốt chăm miệng một lời gọi. Tề Tề, Lộ Tề nhìn thấy hai vai hài ở trước cửa kinh ngạc, buồn ngủ trong nháy mắt biến mất không còn chút nào. Ba, mẹ, hai người không phải đang chơi ở Bắc Cực sao? Sao đột nhiên về rồi, còn đêm khuya vậy bất thình lình tới tìm con nữa? Mẹ Lộ cứ như gấu bổ nhào qua ôm chặt Lộ Tề, giờ cho qua loạn sờ loạn, trên miệng còn ào ào nói. Con trai bảo bối, mẹ nhớ con lắm đó. Anh trai con càng lớn càng không đáng yêu kêu ấy kêu mẹ kêu nó dẫn bạn gái về cho mẹ xem, nó cứ nhiên hung dữ với mẹ. Lộ Tề bất đắc dĩ thở dài một hơi kéo ma chảo của mẹ Lộ từ trên mặt mình xuống. Mẹ, anh hai có gửi tin nhắn cho mẹ mà, mẹ rõ ràng biết người anh hai thích chạy mất rồi cần gì phải châm chọc ảnh chứ. Exit, Scott Smith che lời check sâu, cơ suýt ngấy, mẹ Lộ chề chề môi, ai kêu nó dọa con dâu tương lai của mẹ trai chứ. Ngay sau đó lại hăng hái nhảy lên. Tề Tề, lúc mẹ ngồi máy bay về nghe thấy người ngồi trước đang bàn luận chuyện con xuất quỹ, con rốt cuộc tìm được người mình thích rồi à, Lộ Tề đã từng nói với mẹ Lộ chờ có một ngày tìm người mình thích sẽ công khai nên mẹ Lộ mới hỏi như vậy. Cậu, ừ, một tiếng, xách hành lý của bố mẹ đi vào bên trong. Vào rồi nói à, Ôn Nhiên im lặng không lên tiếng theo sau vào còn thuận tay khóa cửa. Mẹ Lộ còn trong trạng thái phấn khởi. Là ai hả, cao không đẹp trai không? Xứng với con không, ở đâu hả, dẫn tới cho mẹ gặp mặt đi, ở ngay sau lưng mẹ đó, Lộ Tề hướng về phía Ôn Nhiên chu chu môi, thấy bản thân cuối cùng cũng được nhớ tới, Ôn Nhiên đứng thẳng dậy rót cho ba Lộ mẹ Lộ mỗi người một chén trà cung kính nói. Chào bác trai bác gái, con tên Ôn Nhiên, là bạn trai của Lộ Tề. Lộ Tề trong lòng bất mãn, tại sao chỉ có mình lúc gặp ra trường căng thẳng như vậy hả? Sao Ôn Nhiên thoạt nhìn bình tĩnh thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy chàng trai một giây trước còn bị mình muốn mời chào tương thân với con trai mình thất bại bỗng trở thành bạn trai của con trai mình, mẹ Lộ cảm thấy vẫn thật vừa lòng. Vì thế bà giống như cổ vũ mà vỗ vỗ vai Ôn Nhiên. Tiểu Nhiên đúng không, Tề Tề đã giao cho con rồi đó. Lộ Tề, exit, Scott Smith che lời check sâu, cơ suýt ngấy, mẹ à mẹ ngay cả tình hình gia đình người ta còn có nhân phẩm gì gì đó cũng chưa hỏi đã thẳng thừng mang con trai bán rồi thật sự được sao? Dường như cảm nhận được một chút buồn bực của con trai, ba Lộ giải vây nói. Bà xã, em vừa xuống máy bay đã kêu gào muốn thăm con trai, bây giờ thăm xong rồi, chúng ta về nghỉ ngơi trước đi nhé. Dù sao con trai cũng ở đây chạy không thoát được, mẹ Lộ hùng phấn quan sát xung quanh, đột nhiên phát hiện Ôn Ngôn đang ở bên trong yên lặng viết chữ thét to. Wow, đứa nhỏ nhà ai thật manh à, Lộ Tề nói, mẹ khoảng thời gian trước ba mẹ ở Bắc Cực chưa kịp nói rõ với hai người. Đây là con trai con nhận nuôi, cha mẹ ruột của nhóc đã mất rồi, con muốn nhập nhóc vào sổ hộ khẩu nhà mình, làm con nuôi của con. Mẹ Lộ hoàn toàn không nghe lọt tai, đang hết sức tập trung chơi đùa mặt bé con. Hai đứa con trai bà nuôi Lộ Tề từ nhỏ đi theo con đường ổn trọng, Lộ Tề thì từ nhỏ đi con đường yêu nghiệt dù sao cũng chưa từng khiến bà bận tâm khiến bà vẫn luôn không cảm nhận được cảm giác thành tựu làm mẹ. Bất thình lình xuất hiện một đứa nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu mềm mại thế này, đã hoàn to. Cách chương.